Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, đặc chất. Ngày 14 tháng 11, vô cùng quen thuộc chúng thi đấu sân thể dục, sân nhà fan hâm mộ chính tại cao giọng hò hét, thủy triều trên khán đài lăn lộn. Wolfsburg huấn luyện viên chính McLaren hưng phấn cùng trợ lý huấn luyện viên ôm thành một đoàn. Liên tục 4 trận tranh tài đều có vào bóng. Hắn là tìm về rồi hắn tình trạng. Adam Simpson Dong đưa đầu nói. Sanke 04 hậu phòng tuyến đang làm gì? Đều không có ai đi phủ kín Hà Lan tiền vệ sút gôn. Khác một bên Maga mặt không biểu tình. Sau lưng Hollerbeck cùng Akon đều không lên tiếng. Giống như có người làm ma pháp. Lại hoặc là bọn họ là từ sáp người trong quán đi ra. Sanke 04 huấn luyện viên tịch cùng dự bị chỗ trên tất cả mọi người bảo trì tư thế. Không nhúc nhích, trên trận Best đồng dạng mặt không biểu tình. Maga thẳng đến tranh tài một ngày trước mới xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Liên thủ phát đội hình đều là từ Akon tuyên bố. Mặc kệ Maga vận mệnh thế nào, nhưng cái thứ nhất hậu quả là Sanke 04 quân tâm tan rã. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều không đánh nổi tinh thần đến. Ở đây trên động tác đều so bình thường chậm một nhịp. Trận đấu bắt đầu sau, Wolfsburg ở giữa sân điên cuồng bức cướp. Hitzberger, Fafan, Mandzukic nhiều lần mất bóng. Westermann đều nhanh thối lui đến hậu phòng tuyến lên rồi. Best rất khó thành công tổ chức tiến công. Thứ 21 phút đồng hồ, Diego mở ra ngắn phạt góc. Schiffer lập tức truyền trong. Trái phải chân cầu thủ trao đổi để Sanke 04 cầu thủ hậu vệ vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước điểm Grafai nhoáng một cái. Trung lộ Hanla thong dong bày chân lăng không rút bắn phá cửa. Bên người Matip cùng Hitzberger liền phủ kín động tác đều không có. Toàn bộ hiệp 1, Neuer bảo vệ khung thành như là cuồng phong bên trong cửa sổ đồng dạng lung lay sắp đổ. Nếu không phải Westermann gắt gao tiếp cận Hanla, mà Grafai lại không trước 2 năm trạng thái, nói không chừng hiệp 1 liền phải bị đánh choáng. Trở lại trong phòng thay quần áo, Maga bàn giao rồi vài câu nửa chàng sau chiến thuật bố trí sau liền rời đi rồi. Cùng hắn cùng rời đi còn có Hollerbeck, mà đổi thành một cái trợ lý huấn luyện viên Akon lại lưu lại. Cởi chân Best ngồi trên ghế, ướt nhẹp quần áo chơi bóng choàng tại trên đầu che khuất mắt phải. Hắn hơi nghiêng dơ lên đầu dùng mắt trái ngắm lấy đứng tại trong phòng thay quần áo làm, diễn. Thuyết, Akon. Xem ra câu lạc bộ đã làm ra lựa chọn, chỉ là không biết rõ lúc nào rời đi. Mặc dù trong phòng thay quần áo không khí ngột ngạt, nhưng cũng không phải mỗi cái người đều tâm tình không tốt. Jefferson Fafan thần sắc quỷ dị dò xét đầu hỏi. Best, hắn lúc nào xéo đi? Đây cũng là cái tìm đường chết mặt hàng. Best dùng khóe mắt liếc qua tên này. Ngươi lặp lại lần nữa. Khụ khụ. Fafan gượng cười hai tiếng ngậm miệng lại. Akon nhìn lên đến giống kích phát các cầu thủ đấu trí. Nhưng hiệu quả gần như không. Maga cùng câu lạc bộ cao tầng náo thành như bây giờ. Còn không biết rõ kết thúc như thế nào đâu. Nếu như Maga rời trước, người tiếp nhận tuyệt không có khả năng là Akon. Hắn nhiều nhất chỉ là cái quá độ già. Kế nhiệm huấn luyện viên chính sẽ mang đến cái gì biến hóa? Có thể hay không đổi trận, có thể hay không mang đến dòng chính, sẽ có hay không có người vứt bỏ vị trí chủ lực. Đi ra phòng thay quần áo, Best vỗ vỗ Westermann bả vai. Hai, chí ít người cùng ta đều không muốn thua rơi trận đấu này. Đương nhiên, Westermann dùng sức chút, gật đầu, dứt khoát lưu loát dừng bước lại. Ngươi nói, toàn bộ hiệp 1. Chỉ có 3 cái người bảo trì trạng thái bình thường. Một cái là đội trưởng Westermann. Một cái là phó đội trưởng Neuer. Một cái khác chính là Best, vị trí triệt thoái phía sau đá trung về. để John trên đỉnh đến đánh tiền vệ chủ. Bess nói đơn giản, ta không có quyền lực làm nhân viên điều chỉnh, chỉ có thể ở trên trận nhân viên nghĩ biện pháp làm điều chỉnh. Westerman do dự một lát, gật gật đầu, quay người chạy hướng Matip. Mặc dù Matip tại tiền vệ trụ vị trí bên trên cũng không phải là đệ nhất nhân tuyển, nhưng hắn mùa giải trước nửa đoạn sau là chủ lực tiền vệ trụ, có khách xuyên năng lực. Mấu chốt nhất là hiệp 1 tại Wolfsburg điên cuồng tấn công xuống, Matip là khó tin cậy nhất một vòng, yếu ớt tâm lý trạng thái để hắn trở thành Diego Grafai trọng điểm công kích. Mặc dù Westerman trở lại trung vệ vị trí bên trên có đủ loại thế yếu, tỉ như hắn cùng Hawit hai cái người đều thân cao không đủ, mà Grafai cùng Hanla đánh đầu năng lực đều không kém, nhưng Sanker 04 đội trưởng Heiko Westerman nắm giữ một cái ưu tú đội trưởng hẳn là có độ cao ý thức trách nhiệm. Loại trách nhiệm này làm cho hắn có thể tại thời khắc mấu chốt nhất vì đội bóng cống hiến tất cả năng lượng, đơn giản đổi vị điều chỉnh lập tức nhận được hiệu quả. Thứ 51 phút đồng hồ, vẫn như cũ quy mô ép lên Wolfsburg nhận lấy trừng phạt. Đâm ra chí mạng một kiếm là Wolfsburg quen thuộc nhất cái kia người. Nhưng kết thúc bọn họ tiến công khởi xướng phản kích chính là Westerman. Westerman đột nhiên đặt chân từ Grafai dưới chân cắt bóng, sau đó tại Diego phản giành lại tại ngã xuống đất trước mũi chân đâm truyền đến đường biên. Pekarik kháng trụ Schiffer sau tại đường biên đưa ra một cước thẳng truyền. Bess một đường phi nước đại hất ra Josue. Bazai đã bổ phòng đến đường biên. Tiền vệ trụ vị trí Jenner chính tại trở về thủ bổ đến trung lộ. Nhưng cả hai là có thời gian kém. Bess chuyền bóng chính lợi dụng thời gian này kém. Bóng ra từ Bazai bên chân bay qua, dẹt qua Jenner sau bay về phía sau điểm. Draxler đuổi kịp bóng ra đối mặt Rieder liên tục ba cái đảo chân sau giết vào cấm khu ngược lại ba. Góc nếp gấp não truyền. Một cái duy nhất cùng lên đến Mandzukic nhẹ nhõm đệm bóng xa góc phá cửa. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Maga kéo ra khóe miệng. Hơi quay đầu mắt liếc Aikong. Tại Maga xem ra, Bess mặc dù không có thể trở thành đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ huấn luyện viên chính tư cách, nhưng ở chiến thuật điều chỉnh trên lại rất có thủ đoạn. Đặc biệt là trong trận đấu tiến hành lâm thời điều chỉnh rất có chỗ độc đáo. Đây là một cái xuất sắc huấn luyện viên chính không thể thiếu đặc chất. Cho dù ở thời khắc gian nan nhất, Bess vẫn như cũ có thể làm được tốt nhất. Đây là siêu sao trọng yếu nhất đặc chất. Adam Simpson có chút cảm khái. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải cầm xuống song quan vương hậu, Bess có lẽ hẳn là lựa chọn chạm tiếp theo rồi. Rất rõ ràng, đi qua truyền thông mật độ cao no bụng phụ tải oanh tạc sau. Đừng nói fan hâm mộ rồi, chính là nghiệp nội nhân sĩ cũng đối bản trận đấu mùa giải Sanker 04 không còn ôm cái gì mong đợi. Mà đối với Bess tới nói, liên tục 2 năm song quan vương, để hắn tại nước Đức đã không có càng nhiều truy cầu. Cúp C1, tại nước Đức ngoại trừ Bayern Munich bên ngoài, cái khác câu lạc bộ không có gì sức cạnh tranh. Liền, nước Đức thứ nhất tôn thổi, Adam Simpson vậy không tán thành Bess mùa giải sau tiếp tục lưu. Lại Bundesliga, 1-1 điểm số tiếp tục đến kết thúc. Mặc dù Wolfsburg phi thường không cam tâm, nhưng Grafai mấy lần bỏ lỡ cơ hội tốt. Westerman, Hawit cùng Neuer cái này ba cái bản thổ thanh huấn xuất thân cầu thủ đều phát huy xuất sắc, để Sanker 04 sân khách lấy được một điểm. Duy nhất ngoài ý muốn là tranh tài giai đoạn sau cùng, Diego tại lớn ở ngoài vùng cấm rất thật động tác giả lừa qua Matip, chuẩn bị gạt vào cấm khu thời điểm bị Bess kịp thời đưa tay kéo ngã. Vì thế Bess lấy được bản trận đấu mùa giải thứ 5 trương thẻ vàng. Muốn ngừng thi đấu một vòng. Vòng sau là Werder Bremen. Bess ngừng thi đấu. Đây đối với bây giờ Sanker 04 thật không phải tin tức tốt. cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Neuer, Westerman một đám người lại mặc vào món kia áo thun. Chúng ta chính là bắc khán đài cái kia một nắm, nhưng lần này Best không có chịu đựng đi qua, mà là cùng Jenner, Josue, Schiffer mấy cái bằng hữu cũ hàn huyên vài câu. Nhưng không nghĩ tới Maga vậy bu lại, Best rất mẫn cảm thấy có chút không đối đầu. Cái này nước Đức già diện mạo trên, thế mà mang theo tiếu dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.